Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, nếu tại trại tập trung Auschwitz vào tháng 8 năm 1941, có một linh mục nổi tiếng đó là cha Maximilien Kolbe đã tình nguyện chết thay cho một tù nhân bị kết án tử hình, thì ở quê hương Việt Nam chúng ta, vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, có cha Francisco Xavier trước người thiện đã chết thay cho 70 giáo dân tại họ đạo tác sởi thân yêu đây là đoàn chiên do ngài chăm sóc. Nếu cha Maximilien Kolbe bị Đức Quốc xã trích một liều thuốc cho đến chết, thì cha Francisco của chúng ta đã bị đem đi thủ tiêu, bị chặt đầu với một vết chém ngang cổ gần mang tai. Và nếu cha Maximilien Kolbe đã biết xả linh biệt giang thành một nguyên đường vang lời ca tụng Thiên Chúa, thì chính cha Francisco thân yêu của chúng ta đã làm cho họ đạo tác sởi trở thành một cộng đoàn đức tin qua cuộc sống hiến dâng chính mình, như chính ngài đã ngỏ ý với cha Phêrô Trần Duy Ký là về trên địa phận Bạc Liêu lúc bấy giờ. Ngài đã tỏ rằng con sống giữa đàn chiên, và nếu có chết thì cũng xin được chết giữa đàn chiên thân yêu. Cha Francisco trên đường nhiệm của chúng ta đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Mục Tử trong tư cách là cha sở của họ đạo tác sởi. Như vậy, cha Francisco đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, vì Mục Tử nhân lành tối cao đã sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Và sự sống sung mãn này bắt nguồn từ chính Đức Giêsu trao ban cho đoàn chiên, là một sự sống đời đời không bao giờ phải diệt vong và cũng không ai cướp được đoàn chiên khỏi tay người, như tin mừng Gioan đã mở ra cho chúng ta vừa nghe. Thế nên rằng Chúa Giêsu vì một tử nhân lành đích thực chỉ biết phục vụ và giải thoát đoàn chiên khỏi mọi sự dữ. Cùng lúc đoàn chiên đã lắng nghe và hăm hở đi theo tiếng người mục tử. Qua mỗi gương này, cha Francisco cũng hành xử theo con đường Chúa Giêsu đã làm, qua các việc bác ái hy sinh, khiêm nhu phục vụ giáo hội và sống tình yêu huynh đệ chân thành đối với cộng đoàn đã được trao phó cho ngài. Dù chỉ thi hành chức vụ chủ tranh vừa tròn 16 năm ở họ đạo tác sởi thân yêu đây, trong những hoàn cảnh khốn khó ra lao, tù đầy bắt vớ hay cả cái chết kề vai, vẫn luôn một lòng đi cùng với đoàn chiên trong yêu thương bao bọc chặt chẽ. Đó chính là cách thế mà cha Francisco đã lập công theo con đường của Chúa Giêsu, đã làm cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Cha đứng về phía đoàn chiên, nhất là những người bé mọn thần cùng trong họ đạo này. Đối với cộng đoàn, cha Francisco luôn mở rộng trái tim và vòng tay nhân ái để đón nhận mọi người, cũng như sẵn sàng trao ban tất cả. Với lòng bác ái mục tử, cha xem thường cái chết và chỉ biết yêu thương, một tình yêu mà không phải ai cũng có. Bởi tính cách triệt để và phi thường của tình yêu của người cha trong đại gia đình họ đạo tác sởi. Nhờ vậy, cha Francisco đã chết thay trong bình an và hạnh phúc cho 70 người giáo dân tại họ đạo tác sởi do cha đảm trách. Sở dĩ cha Francisco thân yêu làm được điều cao quý này, vì cha đã có một đời sống một tâm sâu xa, luôn biết cầu nguyện liên lỉ, gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu là nguồn mạch tình yêu. Chính từ đời sống nội tâm sâu xa này, cha Francisco luôn đành dạn dấn thân và làm chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu bằng chính tình yêu hy sinh của mình, tức là tình yêu không giới hạn nơi một người một tình yêu trao đi đến cùng, cũng như sẵn sàng trao ban mạng sống cho những người mình thân yêu. Chính vì vậy, cha Francisco có một hành động can đảm, anh dũng, dám chết thay cho người khác, thể hiện tình yêu vi tế thật toàn vẹn nhất, mang lại tính riêng biệt của đạo Kitô giáo chúng ta. Tuy nhiên, trong cái chết của người mục tử thân thương này, đặc biệt hôm nay trong ngày dỗ kỷ niệm 66 năm này, có thể nói được rằng cha Francisco đã nhận phúc từ đạo, lại toát lên cho chúng ta một vẻ khác thường niềm hân hoan của một cuộc hành hương về nhà cha trên trời trong tin yêu của ngày đoàn tụ. Khi Chúa thương gọi tôi về, lòng tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Đặc biệt, chính trong chiếc đoàn lời Chúa vừa nghe, không chỉ loan báo một tiếng tư an ủi như là một lời khẳng định tuyên tín của lòng tin yêu và hy vọng mầu nhiệm cứu độ trong Chúa Kitô vượt qua từ cõi chết đến sự sống vĩnh hằng, như dự ngôn hạt lúa mì gieo vào lòng đất, hạt lúa đó sẽ phải thối lứa đi mới sinh nhiều hơn hạt. Đó chính là cách diễn tả của tin mừng và cũng là cách diễn tả của tình yêu vi tế mà cha Francisco đã thực hiện. Cách riêng, cái chết của một linh mục thánh thiện đạo đức đã hoàn tất sứ vụ được trao phó như cha Francisco, lại càng làm cho giới trị tình yêu thêm thuyết phục và rõ nét cho thế giới cũng như con người ngày nay. Quả vậy, cha Nguyễn Ngọc Thọ và cha Sở Họ Đạo Các Sợi của chúng ta trước đây, khi viết về cha Francisco chưa gửi điệp, ngài đã viết một đoạn như thế này: cha Francisco tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, hy sinh kiếp sống giúp con người và sống hiến thân phó thác, đã chết nêu gương sáng ngời để một đời dâng hiến trọn kiếp vinh quang. Kính thưa cộng hòa phụng vụ rất thân mến, hiện diện trong tháng lễ dỗ cha Francisco ngày hôm nay, tất cả chúng ta ở nơi đây cũng như nhiều người đang hướng về nơi bộ phận của ngài, chắc chắn có rất nhiều người công giáo lẫn lương giáo từ xa gần, từ khắp mọi miền đất nước đến đây để nguyện cầu cũng như tôn vinh Thiên Chúa và tạ ơn Chúa, cùng chút đi những nỗi lo, những gánh nặng vật chất tinh thần và thiết tha nguyện xin cha Francisco để truyền thay cầu giúp lên Thiên Chúa và thương chấp nhận những lời thân ước nguyện xin chân thành của chúng ta cũng như những người thân yêu của chúng ta gửi gắm nơi chúng ta. Trước hết, cộng đoàn phụng vụ chúng ta hiện diện nơi đây và nhất là bên phần mộ của cha Francisco, một là chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu là đấng chăn chiên nhân lành đã sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình vì loài chiên, trở nên mẫu gương tuyệt vời của tình yêu Kitô giáo cũng như là mẫu gương sống động cho các vị mục tử nối bước theo ngài. Đằng khác, chúng ta cũng dõi theo và sống theo gương Chúa Giêsu cùng với cha Francisco thân yêu, dám hiến mạng sống cho anh chị em mình, làm sáng tỏ ở chính tâm điểm của ngày lễ dỗ hôm nay. Xin cha Francisco nguyện cầu cho giáo hội Việt Nam, cho giáo phận Cần Thơ thân yêu, đặc biệt cho giáo xứ Các Sợi ở đây, để có được những mục tử biết yêu thương, chiều mến đàn chiên với tất cả tâm hồn thánh thiện, đồng thời cũng có được những đoàn chiên luôn biết lắng nghe và yêu mến giáo hội trong tình yêu thương nhiệt nhất. Ước mong rằng trong tháng lễ dỗ cha Francisco ngày hôm nay, chúng ta thấy được cuộc hiến tế đổ máu của Đức Giêsu trên đỉnh đồi Calvary. Đó chính là cội nguồn phát sinh ơn cứu độ cho nhân loại cũng như mỗi người chúng ta. Chúng ta xin phó dâng cuộc đời hiến tế của cha Francisco như là tấm bánh được bẻ ra và được dâng hiến để rồi qua lời truyền truyền phép, tấm bánh của cha đã được biến đổi giống thân xác phục sinh vinh hiển của Đức Giêsu. Xin cho việc thánh thể là trung tâm của cử hành, dạy chúng ta biết dâng lên Chúa Cha lễ vật chí thánh, và hợp cùng của lễ đó chúng ta dâng hiến thi lễ chính cuộc sống bản thân của chúng ta như chính cha Phanxicô đã dâng hiến, để từ đó trở thành của lễ đẹp lòng Chúa dâng lên Chúa Cha để tôn vinh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những lời khấn xin và nguyện ước của chúng con dâng lên Chúa trong ngày hôm nay, nhờ lời cầu cử đắc lực của vị cha Phanxicô thân yêu của tất cả chúng con. Amen.